ai chỉ thêm tâm bình yên, ngát hương từ của thầy hiền, truyền Phật pháp cho đàn con. Giọng thầy ngân vang hồi chuông, tình giác ai đang còn vương, nỗi u hoài vì lời tài còn tham đắm nơi chân gian. Cha vương vấn câu lợi danh, sắc tham đắm trong tư xanh, quyết nuôi chi theo Phật đà, sống tình giác xa mê tà. Mừng vui thay bao thiện duyên, chung ước nguyện chung niềm tin, hướng tâm vào lời thầy dạy mà tinh tấn bao ngày qua. Tựa mưa rơi tươi ngàn hoa, tỏa ngát hương thơm gần xa, nghĩa ơn thầy đậm đà, ngọn đuốc chỉ sáng đời ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Bửu Liên Tắc Vân, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức tăng ni, ban trị sự Phật giáo tỉnh Cà Mau. Ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức tăng ni, và kính thưa cùng toàn thể quan khách và quý vị Phật tử thân mến, hôm nay trong cái không khí vui tươi nhộn nhịp, trong cái buổi lễ đặt đá trùng tu kiến thiết nơi chùa Bửu Liên, và được sự ưu ái của ban tổ chức thì chúng tôi về đây có một cái buổi chia sẻ giáo lý trước khi mà chúng ta có buổi lễ hành chánh đặt đá xây dựng trùng tu chùa Bửu Liên tại Tắc Vân, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Quý vị biết là chùa Bửu Liên chúng ta là một cái ngôi chùa không phải là cổ cũng không phải là tân lắm. Chùa này thì vào năm 1965 do Thượng tọa Thích Minh Tiến là người khởi công sáng lập xây dựng chùa này. Và chùa xây dựng trên cái mảnh đất của gia đình là mảnh đất trống thôi, chủ yếu là để tự ngài tu tập và tùy duyên quá độ bà con gần xa gần đây, và đặc biệt là để giúp đỡ về tinh thần, giúp đỡ về bệnh tật cho bà con ở đây. Trải qua thời gian ban đầu thì chùa xây dựng là chùa lá thôi, nó có 7 cái nóc mà nên đó người ta cũng thường gọi là chùa 7 nóc. Mà còn bây giờ mình xây dựng lại mấy nóc đi nữa thì chùa này cũng là chùa 7 nóc ha. Giống như cái chợ mới An Giang vậy đó, dầu cho cái chợ giờ nó cũ dữ lắm luôn á, nhưng mà người ta cũng gọi là chợ mới ha. Quý vị thấy không? Do đó mà cái gì mà mới mới mình đặt cái tên nào á thì nó ra thành tên đó thôi. Còn chùa này mãi mãi là chùa 7 nóc. Dầu cho bây giờ mình làm cho 8 nóc đi nữa người ta cũng trừ lại còn 7 nóc mà. Dầu cho bây giờ mình làm có một nóc một nhưng người ta cũng gọi là chùa 7 nóc, nó trở thành cái danh hiệu ở trong dân gian chúng ta lưu truyền. Cho đến năm 1979 á thì Thượng tọa Minh Tiến tịch mới giao lại cho bà Diệp Thị Mười là một cái cư sĩ Phật tử thuần thành, cai quản chăm nom hương khói cho chùa. Cho đến năm 2005, thì cách đây mới có 10 năm thôi, thì bà Mười lại tịch. Và từ đó không có ai chăm nom nhiều, con cháu lại chỉ hương khói thôi chứ cũng không được như là bà Mười xưa. Và để qua một thời gian thì chùa rất là hoang phế, kể như không còn gì hết đó. Quý vị nhìn lên coi, thấy cái mái ngói mà đẹp đẹp ở ngoài trước đó là thượng tọa trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Cà Mau á, là thượng tọa Pháp Hiệu Thích Huệ Thành đó, ngài đã xây mới dựng lên đó ở ngoài trước đó, chứ không phải là chưa cái chùa mình ngon gì đâu. Mái lá mái tôn đơn sơ thôi. Và quý vị thấy là xung quanh đây cỏ cây, khu đất của chúng ta là 8,200 m², tức nhìn ra nhiên là gần hecta phải không, cũng rộng lớn đó, to. Chùa chúng ta cái hình đó, mảnh đất đó là chữ L, chữ L mình có thể là đoán là chắc là viết tắt của chùa lớn đó, là chùa mình bự mình lớn đó, nên chữ L là chữ lớn đó, là to rộng đó, chắc có lẽ là vậy. Nên mình hy vọng tương lai là chùa mình cũng to lớn, rộng rãi lên thêm. Đặc biệt cái vị trí của chùa chúng ta là nằm trên mặt tiền đường của quốc lộ 1A ở thị xã thị trấn Tất Dân này. Và quý vị biết là bà con ở đây rất là thuận tiện xe cộ đường xá, chứ đâu phải như chùa Liên Hoa muốn đi qua cái đò phải không, ban đêm gọi đò ơi đò đò ơi, 12 giờ khuya không ai ra mở cửa mà đưa đò ở trong phải không. Và lúc đó mình xuống sông mình bơi qua luôn, còn đây khỏi bơi, 12 giờ 1 giờ đi đâu mà có không có tiện đường ha. Ở Sài Gòn là xuống để đi viếng chùa lễ Phật vậy 12 giờ điện thoại alo, thì chùa chúng ta sẵn sàng mở cửa đón tiếp cho Phật tử nghỉ ngơi, rồi đầu đi viếng thăm khu du lịch của Hòn Đá Bạc, rồi khu du lịch Hòn Khoai, rồi thăm rừng Đước Năm Căn của Ngọc Hiển, rồi thăm rừng Tràm U Minh, vân vân. Quý vị có biết cái bài gì mà Phương Mỹ Chi hát không? Cái gì Cà Mau á, áo mới Cà Mau không? Ở đây là Cà Mau nè, áo mới nè, Cà Mau mặc thêm áo mới. Vậy chùa Bổ Liên chúng ta hôm nay xây dựng khang trang lên thì cũng là Cà Mau á, mặc thì lại mặc thêm được cái áo mới nữa, cái chùa của mình. Nên Cà Mau á là chùa cổ, là chùa Phật Tổ Cà Mau á, là chùa Quan Âm Cổ Tự, đó là sắc tứ rồi nha, chùa đó là chùa sắc tứ. Và được công nhận di tích cấp tỉnh và tương lai cấp quốc gia, vân vân. Thì chùa chúng ta ở đây á thì cũng là địa phận của Cà Mau, nên mặc thêm cái áo mới. Và quý vị biết á là đến năm nay, năm 2015 thì chùa rất là hoang phế, do đó ban hộ tự của chùa cũng như á là gia đình truyền thừa từ trước đến nay quyết định là cúng dường ngôi chùa này cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu để làm cơ sở tôn giáo chùa, để tiếp chúng độ tăng và tạo lập các cái đạo tràng để tu tập. Quý vị biết là các cái vị mà sáng lập ra chùa đó là các vị này luôn luôn lúc nào cũng mong mỏi chùa chúng ta khang trang lớn rộng và là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của các Phật tử xa gần, những người mến yêu đạo Phật, những người muốn tìm đến đạo Phật để tìm hiểu lời dạy của Đức Phật và những mảnh đời khổ đau khổ ở trong nhân gian này để tìm đến Đức Phật như tìm đến một đấng từ bi thương yêu cứu khổ và chỉ cho chúng ta cái phương pháp giải quyết tận cùng đau khổ trong tâm của chúng sanh. Đó là nước tịnh của chư Phật đã rưới vào, đó là kinh sách mà Đức Phật để lại trong Tam Tạng giáo điển của nhà Phật. Do đó mà hôm nay được ban trị sự Phật giáo tỉnh hội tỉnh Cà Mau tiếp nhận, và đặc biệt là thượng tọa trưởng ban trị sự đã tiếp nhận ngôi chùa này là ngôi chùa Bổ Liên, và quý vị biết cái tên chùa của chúng ta nghe thấy rất hay và rất có ý nghĩa. Bủ tức là bảo, bảo bối, bảo vật, liên là bông sen đó, tức là bông sen báo. Chùa mình dịch ra tiếng Việt chữ bủ liên là tiếng Hán, và mình dịch ra tiếng Việt tạm dịch là bông sen báo. Thôi mình hoa sen đi, nghe bông sao thấy nó hơi hơi mà nó không ngọt không á. Mình dịch ra là hoa sen đi, hoa sen báu. Sen này là sen báu nha, là sen quý nha, chứ không phải là sen bình thường. Nên nó chùa chúng ta là chùa là hoa sen báu. Mà nếu mà hoa sen báu á thì cũng chỉ là báu vật thôi. Ở thế gian này vàng bạc kim cương cũng là báu, đâu cần tới hoa sen, phải không? Nhưng hoa sen mang ý nghĩa của tâm linh, mà trong nhà Phật chúng ta lấy đó làm biểu tượng về mặt tâm linh. Ví dụ như quý vị xem kinh thì có kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Cái liên hoa là bông sen đó. Tiếng Hán chữ liên là chữ sen, không? Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là đang nói về cái bông sen, là biểu tượng của Phật giáo. Cái thứ hai nữa là chư Phật chư Bồ Tát ngự trên tòa sen, đó là biểu tượng của Phật giáo. Thứ ba nữa là chúng ta giảng sanh Tây Phương Cực Lạc Cửu Phẩm Đài Sen, có chín phẩm đài sen, đó là biểu tượng của bông sen. Thì chùa chúng ta là chùa Bửu Liên cũng biểu tượng cái bông sen. Và quý vị biết là bông sen là một cái hình ảnh mà trong kinh sách của nhà Phật lấy sự mà diễn lý, lấy hình ảnh thí dụ ẩn dụ như trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy cái tính chất của bông sen là nó mọc ra giữa bùn lầy tanh hôi, lớn lên và phát triển thành những đầm sen đẹp, những cọng sen đẹp, những bông sen đẹp để làm hữu ích cho đời. Bông sen thì để cúng Phật, bông sen để tô điểm cho cuộc đời cũng màu sắc đẹp hơn. Cái thứ hai nữa là lá sen thì làm thuốc, gương sen làm thuốc, ngó sen làm thực phẩm, làm thức ăn, vân vân. Quý vị nào mà mất ngủ, thiếu ngủ nha, có cái cô Phật tử cổ mất ngủ khoảng 3 tháng liền, hai mắt thụt vô đen thui. Cái cổ đến cái phòng mạch, cũng tôi xem mạch không thuốc là chết rồi ơi, 3 tháng không ngủ được, dây thần kinh nó căng thẳng, mình ngồi như ngồi trên mây trên gió vậy đó. Cái ông tôi mới cho cái bài thuốc là cái lá sen mình đó, hoặc là gương sen á, mình chặt chặt nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ ra mình phơi khô. Cái mình để thêm cái cục gừng bằng ngón tay cái nè. Cục gừng đừng có chặt ra nha, cạo cạo vỏ thôi. Rồi để thêm miếng điện phèn xíu nè, mình nấu như nấu nước vậy đó, mình uống cả ngày vậy đó. Quý vị có uống vòng 7 ngày có trở lại bình thường. Vậy thấy không? Nên ai mà mất ngủ không ngủ đó, còn phương pháp thứ hai là phương pháp nghe pháp nha. Có cô Phật tử cổ ngủ hoài ngủ không được, thức đêm dữ lắm. Cổ tìm gặp cái đĩa băng giảng đó, mỗi lần coi Paris by Night rồi không à. Coi hài Bảo Trung rồi Tấn Beo rồi hài Minh Nhí rồi hài Trường Giang, hài Hoài Linh, hài Trấn Thành rồi không à. Chứ cổ không có xem băng đĩa. Sau bữa đó đó, ai đi chùa đó về đưa cho cái đĩa xem. Đưa đĩa xem lên chưa được 5 phút nữa ngủ gáy o o o. Rồi thấy không? Rồi đỡ hết sức không? Coi băng đĩa giảng thì ngủ gáy o o khỏi cần tốn thuốc, phải không? Nên ai mà mất ngủ đó, anh em băng đĩa giảng lên đó, là chúng ta nghe, nói cho vui thôi. Nhưng có một số người bị nghiệp đó quý vị, nghe Phật pháp là ngủ à. Còn ngồi đánh bài mắt mở ra thao láo gì nó không ngủ chứ nha. Tứ sắc mà ai mà đổi bài được cái một chết liền nha, phải không? Canh dữ lắm. Nhưng mà có một cái á là chúng ta nghe pháp cái là mình ngủ à. Bữa nay á là cái ngày lễ đặt đá xây dựng chùa. Như vậy thì chúng ta tìm hiểu một chút về các cái công đức và chúng ta tạo lập được ở thời điểm hiện tại của Phật pháp. Phật pháp chia ra làm ba cái thời của Phật pháp mà Đức Phật thuyết trong kinh Diệt Tận, hệ thống kinh điển A Hàm. Thời thứ nhất thời chánh pháp, thời thứ hai là thời tượng pháp, thời thứ ba là thời mạt pháp. Quý vị nào có đi đi phòng phát hành á, quý vị thỉnh cuốn kinh bộ kinh A Hàm 31 quyển, quý vị về coi, nó dày quá coi không nổi. Quý vị thỉnh cái bộ kinh riêng đó là bộ kinh Diệt Tận, nó nhỏ thôi, có mấy trang hả. Còn nếu bằng không nữa, người ta sạc search lên mạng internet đó, tức là tìm nó vô trong cái Google, quý vị sạc lên kinh Diệt Tận à, như vậy thì à, của Phật giáo thì nổi lên bài kinh Diệt Tận. Trong đó Đức Phật nói à, có ba thời giáo kỳ giáo pháp nhà Phật. Thứ nhất là thời kỳ chánh pháp, thứ hai là thời kỳ à, tượng pháp, thứ ba là thời kỳ mạt pháp. Theo truyền thống khác nhau thì nói là thời kỳ chánh pháp là trong 1000 năm đầu, tức là khi Đức Phật khai sáng đạo pháp ở cõi Ta Bà này. Quý vị biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị Phật có thật trong lịch sử của nhân loại và có thật trong lịch sử của Phật giáo. Vừa qua đầu thế kỷ và giữa thế kỷ trước á, là các đoàn khảo cổ học ở châu Âu đi sang Ấn Độ đã khảo sát, thu thập tài liệu từ kinh điển, từ các hệ thống truyền thừa và từ trong lòng đất những cái phần mộ, cái phần di sản, di tích chìm trong lòng đất và các trụ đá của vua Asoka là vua A Dục. Người ta có đầy đủ chứng cứ khoa học nói rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là có thật, người bằng xương bằng thịt ở tại thế gian và tu hành đắc đạo. Do đó Liên Hiệp Quốc đã công nhận ngày lễ Vesak, có nghĩa là ngày lễ tam hợp đản sanh thành đạo và niết bàn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Do đó mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người có thật, sanh ra giống như bao nhiêu người khác. Do cái tư duy của Ngài lớn lên thông thường, Ngài không hưởng cái dục lạc của thế gian này, mà Ngài đã tìm hiểu tại sao con người ta lại khổ, tại sao con người ta lại già, lại bệnh, lại chết. Có phương pháp nào để làm cho tận diệt đau khổ trong tâm của chúng sanh, nhất là con người? Có phương pháp nào để đi đến tận diệt, quán đổi, chuyển đổi, không còn già, không còn bệnh, không còn chết nữa không? Và Ngài quyết chí ra đi tìm cái con đường đó. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh theo truyền thống của Bắc Truyền là ngày 15 tháng 4 năm 624 trước công nguyên. Và khi Ngài lên 19 tuổi, trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, Ngài đã rời khỏi hoàng cung đi tìm đạo cả. 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh nơi rừng khổ lâm. Và trong đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, Ngài đắc quả đại giác Như Lai Phật, là một bậc hoàn toàn giác ngộ, biết tất cả và tường tri tất cả, không có cái gì mà Ngài không biết nguyên nhân của nó, và trong tương lai, trong quá khứ, trong hiện tại đều nằm trong bàn tay của Ngài. Có nghĩa là Ngài biết hết, nên ta gọi Ngài là đấng toàn tri, và không có cái gì Ngài mê lầm nữa cả, nên ta gọi là đấng toàn giác, nên Ngài là toàn tri toàn giác. Do đó mà Ngài đem cái đạo Ngài biết được đem trải khắp thế gian này, minh đạo Phật mới được truyền bá khắp thế gian này. Và đến năm 80 tuổi, tức là 49 năm sau khi đem đạo Phật đi truyền bá khắp thế gian, đến ngày rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên, Ngài nhập Niết Bàn ở Kusinara, tức là thành rừng Kauthina, ta gọi là Sala Sâm Thọ đó. Và Ngài, cái đêm Ngài đi xuất gia đó là đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên. Như vậy Đức Phật Thích Ca là duy nhất một vị Phật có trong lịch sử của nhân loại. Tất cả các vị Phật và vị Bồ Tát khác đều do Đức Phật Thích Ca nói lại trong 12 cái bộ kinh điển sắp theo thứ tự về mặt nội dung, như ví dụ như là Trường Hàng, Trùng Tụng, Cô Khởi, Vô Vấn Tự Thiết, Bổn Sanh, Bổn Sự, Nghị Luận, vân vân. Như vậy thì là có 12 bộ kinh của nhà Phật được xếp theo cái ý nghĩa của cái từng bộ, từng bài kinh một mà truyền sang khắp cõi Ta Bà này. Thì trong đó có cái bài kinh Diệt Tận, Đức Phật nói có ba thời kỳ giáo pháp nhà Phật. Thời kỳ thứ nhất á, là thời kỳ giáo pháp hưng thạnh nhất, gọi là thời kỳ chánh pháp của nhà Phật đó. Cái thứ hai nữa là tượng pháp, tức là gần giống như chánh pháp. Thứ ba là thời mạt pháp. Thời tượng pháp và thời chánh pháp đều xảy ra 1000 năm. Và quý vị biết Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là năm đầu tiên là năm số 1, gọi là Phật lịch năm số 1, cho đến nay là 2559 năm, và dương lịch 2015. Và Đức Phật đản sanh trước Tây lịch, tức là trước năm Đức Chúa Giêsu giáng sanh đó, thì là 624 năm. Như vậy thì cộng về mặt lịch sử, thời gian chúng ta đang sống tu tập, đây là thời mạt pháp. Tại sao lại gọi là thời mạt pháp? À, thực ra mạt pháp là không phải, không có giáo pháp là không phải. Chánh pháp là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trực tiếp giảng dạy cái con đường thoát khỏi đau khổ cho tự thân của chúng ta, và con đường để cứu khổ cho bao nhiêu chúng sanh xung quanh ta còn mê lầm, được Đức Phật Phật chân truyền dạy rõ từng lời và cách thực hiện những lời chân truyền đó, do đó gọi là chánh pháp. Nên nhiều người tu, nhiều người đắc, cho đến khi mà giáo pháp của nhà Phật, khi Đức Phật tịch thì như mặt trời đã không còn rọi chiếu thế gian nữa, chỉ còn mặt trăng là các vị Đại Bồ Tát, chỉ còn các vì sao là các vị A-La-Hán, và những ngọn đèn đó là quý thầy ở trong thế gian truyền cho mình, ta gọi là truyền đăng tục diệm, đó là truyền ngọn đèn, tức là truyền cái dòng pháp, truyền trí tuệ, truyền cái phương pháp giác ngộ giải thoát trong dân gian này. Do đó càng ngày từ mặt trời xuống thành mặt trăng, từ mặt trăng xuống các vì sao, từ các vì sao cho đến những cái ngọn đèn le lói như quý thầy của chúng ta, dưới cô chúng ta đây là như những ngọn đèn le lói, trừ những vị Bồ Tát lớn như những vị Hòa Thượng, vị Thượng Tọa, vị Tôn Túc, đó là những vì sao lớn hơn chúng ta bình thường. Chúng ta là những ngọn đèn, ngọn nến. Còn quý vị Phật tử chắc như là ánh sáng bằng cây nhang à. Ví dụ vậy đó, mình thí dụ mình tưởng tượng hình dung đó. Nên thời kỳ này là thời kỳ mạt pháp. Mỗi thời kỳ đều có một cái cách tu tập khác nhau. Ví dụ thời kỳ mạt pháp này là giáo lý của nhà Phật được truyền thừa, mà Phật tử đón nhận và tu tập nhiều nhất là pháp môn tịnh độ. Có nghĩa là pháp môn niệm Phật A-di-đà, khi sống nhờ công năng của niệm Phật phá tan phiền não trong tâm, nhờ công năng của niệm Phật mà vượt qua những lỗi lầm ở trong tâm, nhờ công năng niệm Phật mà chúng ta có thể quân tập được phước báo và công đức ở trong tâm, hồi hướng tất cả các phước báo công đức tu hành nhờ công năng niệm Phật đó về Tây Phương Cực Lạc. Đức Phật A Di Đà hồi hướng phước báo đó và cầu nguyện sau khi xả báo thân này ở tại thế gian, được Đức Phật A Di Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đó là thế giới cửu phẩm đài sen. Nếu ai thực hành đúng như vậy, đủ phước lực, phước báo trong tâm và có lòng hướng tâm để sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Và chúng ta thấy nhiều người tu theo pháp môn niệm Phật đã từng niệm Phật biết trước ngày chết, từng niệm Phật ra đi thanh thản nhẹ nhàng, từng niệm Phật để tiêu tan phiền não, từng niệm Phật để không còn những cái vướng bận đau sầu của nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng trong tâm, niệm Phật an vui. Đó là công năng của câu niệm Phật đưa đến trong thời kỳ mạt pháp chúng ta. Và trong thời kỳ mạt pháp có nghĩa là trong thời kỳ xa giáo pháp, mình có thể nói là xa giáo pháp của nhà Phật, xa chân truyền chánh pháp từ Đức Phật và những vị Đại Bồ Tát, những vị đắc quả A La Hán, tức là đắc quả tứ thánh trong kinh Sa Môn Quả. Quý vị sạch trên mạng á, hoặc là đi tìm cái quyển kinh Sa Môn Quả, tức là đắc quả vị Sa Môn á, mình có thể mình nói mạt pháp thì nghe thấy có vẻ như là người ta tâm lý không, nó là giáo pháp mà ít hay sao đó, mình nói là xa đi, xa thời kỳ chánh pháp, nói sai thì chánh pháp. Thì mỗi người tu tập, muốn tu tập được thành tựu thì nhờ phước báo và công đức thì chúng ta mới tu tập được thành tựu. Còn vào thời Đức Phật thì Đức Phật chỉ thẳng tâm người luôn, kiến tánh thành Phật. Nên sau cái thời pháp của nhà Phật thì có nhiều người đắc sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, đó là Đức Phật đã truyền thẳng luôn. Do đó trong Thiền Tối Thượng Thừa, Đức Phật dạy rằng Như Lai có chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Tâm của chúng ta đó, nếu mà không thật, tâm chúng ta nếu không thiền, tâm chúng ta nếu hẹp hòi ích kỷ bản ngã, tâm chúng ta không có định, không có trong sạch, luôn luôn lúc nào cũng động loạn, đó là tâm vọng mà thế gian ta gọi là tâm ma, được Đức Phật thuyết trong kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nếu tâm chúng ta thiền, chúng ta định lắng động tâm tư, đi sâu vào thiền định để vượt qua tất cả các vướng mắc của tâm gọi là kiết sử, vượt qua những cái mê lầm che tâm gọi là triền cái, thì người đắc từ sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả là trở về với chân tâm Phật tánh. Nên Đức Phật dạy trong Thiền Tối Thượng Thừa, Như Lai có chánh pháp nhãn tàng, thực tướng vô tướng chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật. Đó là thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nên tại sao có nhiều người đắc quả vào thời Đức Phật? Tức là Đức Phật tâm ấn tâm, truyền tâm cho chúng sanh mau đắc quả. Còn bây giờ chúng ta qua kinh sách, qua sự trải nghiệm tu hành chúng ta mới đắc được. Nên chúng ta phải nhờ vào những cái phước báo, nhờ vào những cái công đức. Do đó mà trong ngày lễ đặt đá hôm nay còn lại ít thời gian, chúng ta sẽ trao đổi với nhau với đề tài này, với đề tài được mang tên phước báo và công đức trong thời xa Đức Phật A Di Đà Phật. Thay vì nói thời mặt pháp, nói thời xa Đức Phật đi, tại Đức Phật còn hiện hữu thế gian nữa. Sau á, quý vị nhớ vào thế kỷ thứ 6 gì á, là đời của nhà Đường, sau Công Nguyên á, tức đời của nhà Đường, Lý Thế Dân, thì có ngài gọi là Trần Quyền Tráng á, mình chúng ta gọi là Trần Quyền Trang đó, sang Ấn Độ thỉnh kinh đó, có thầy Võ Đình Cường đã viết ra lịch sử cái lúc mà Tam Tạng đi thỉnh kinh đó, và ông Ngô Thừa Ân của Trung Hoa mới viết lên bộ truyện Tây Du Ký đó. Ông dĩ nhiên là ông có thêm thắt mà vô nên trở thành cái bộ truyện Tây Du Ký mà ta gọi là bộ truyện Tề Thiên Đại Thánh đó. Cái bộ truyện đó, bộ truyện Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân nói về Trần Quyền Trang. Ngài Trần Quyền Trang đi sang Ấn Độ 13 hay 17 năm gì đó, ngày thỉnh kinh. Nên khi đến gặp các thánh tích của Ấn Độ, lúc mà Đức Phật còn tại thế đó, ngài mới than. Ngài nói là Phật tại thế thời ngã trầm lưng, để đắc kim thân Phật diệt độ, áo não thai thân đa nghiệp chướng, năng kiến Như Lai kim sát thân. Có nghĩa là Đức Phật còn ở trong thế gian này thì con còn trầm lưng trong biển ái. Nay đã được cái thân người này rồi thì Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi, tức là Phật đã diệt độ rồi. Áo não là buồn thai thân con đa nghiệp chướng, không thể nhìn thấy Đức Phật bằng xương bằng thịt ở tại thế gian này. Ngài buồn vậy, mình cũng buồn giống như ngài thôi à, phải không? Trải qua hơn ngàn năm mình cũng buồn giống như ngài Trần Quyền Trang đó. Chúng ta thân đa nghiệp chướng nên không thể nhìn thấy kim thân của Phật ở tại thế gian này. Nên vào thời xa Phật như thế này mà chúng ta muốn tu tập thành tựu đạo quả thì chúng ta phải có những phước báo và công đức, mà trong đó có 7 cái phước báo và công đức lớn nhất ở tại thế gian này. Có nhiều phước báo công đức lắm, vô số, vô ngàn, vô vàng cái công đức và phước báo để chúng ta tu tập, mà trong đó có 7 cái phước báo mà người Phật tử tại gia hay là người xuất gia chúng ta tu tập mà quân tập được 7 cái phước báo công đức này thì chúng ta tu hành vượt bậc đi lên á, nhiều người có phước báo công đức càng nhiều chừng nào, như là một cái bệ đỡ, một cái bàn đạp chúng ta phóng lên trong sự tiến hóa về mặt tâm linh, về mặt trí tuệ, thẩm thấu tư duy, thẩm thấu các quy luật của cuộc đời, quy luật của vũ trụ. Phước báo thứ nhất là phước báo hiến đất, hiến tài sản vật chất để xây dựng chùa và dựng lập đạo tràng. Đó là phước báo ghi gớm lắm, lớn lắm quý vị. Nên nó nhầm người ta không biết cái phước báo này, người ta hay dành chùa. Có người quý vị gia đình á, bắt đầu á, ba mẹ hiến đất xây chùa, con cái vô dành. Này quý thầy bị rồi đó, vô dành chùa ở đâu được đâu. Có thầy ở thành phố á, đi hiến cái chùa, đầu tư vô 5 tỷ xây dựng đẹp dễ sợ luôn. Chùa mình xây dựng tới 10 tỷ luôn nha. Dù mình xây dựng xong á, ngót ngót khoảng 10 tỷ. Nãy á, là tôi gặp thượng tọa trưởng ban trị sự á, nói là chùa chúng ta xây dựng ngót ngót 10 tỷ, mà bây giờ á, là thượng tọa được nhiêu tỷ rồi. Thượng tọa cười không nói, nói không? Cười không dám nói, hiểu không? Ở đây á, vùng nông thôn, nên chúng ta mà xây dựng á, để xây dựng cho có chùa, không là để chùa lẹp xẹp á, sao mở đạo tràng. Quý vị biết là đạo tràng ta mở lần mấy trăm người, cả ngàn người, rồi lễ lọc rồi như là tháng 4, tháng 7, cuối năm, tháng 4 lễ đản sanh, tháng 7 là lễ Du Lan, lễ Ra Hạ, còn 17 tháng 1 lễ Với A Di Đà, còn lễ tổng kết cuối năm nữa, Phật tử đi cả ngàn, 2-3 ngàn người, trong khi lễ hội Hoa Đăng mấy ngàn người luôn, chỗ đâu người ta sinh hoạt, mà ở đây là trên mặt tiếng, mặt tiền đường là thuận lợi của chúng ta nữa. Do đó phải xây dựng thôi, còn tiền bạc tính sao, phải không? Đó là cái đặt đá xây dựng đi, tính sao tùy duyên à. Người ta tu to tốt thì được sự ủng hộ gia trì của Tam Bảo, gia trì của Phật Pháp. Nên là chùa ông ta xây dựng ngót nghét cỡ 10 tỷ đó, tiết kiệm dữ lắm đó nha. Làm khu chánh điện đó, rồi khu nhà tăng tăng xá, rồi khu là Phật tử ở lại, rồi khu là hội trường giảng đường vân vân, rất là khang trang trong khu vực của chúng ta. Do đó kể như mình bây giờ mới có cái chữ đố cái gì, chữ này chữ gì, chữ này chữ gì, không phải số 3 tỷ đâu nghe, mà chữ này nè là chỗ số O, không đừng về nhìn lên đây đánh 03 đi, không bên ba bên về đánh 0330 đi nha, không có nha. Cái này nói là O, tức là chúng ta chưa có tỷ nào cả, nhưng mà với cái tâm Bồ Tát của thượng tọa trưởng ban trị sự nên là muốn có cái đạo tràng khang trang trong tương lai thì tùy vào những công đức phát tâm của Phật tử xa gần, của những mạnh thường quân, của những nhà hảo tâm, của những người mến yêu đạo Phật, vân vân, thì chúng ta mới có được cái ngôi chùa khang trang trong tương lai. Vậy thì cái công đức và phước báo thứ nhất á, vậy phước báo là gì, công đức là gì? Công đức là chúng ta làm hành động đó, một cái tu tập đó để chuyển hóa được nội tâm của mình, tiến hóa mặt tâm linh, vượt qua những kiết sử gì cái nôm na là những phiền não trong tâm của mình. Bây giờ ví dụ như mình tham quá trời tham luôn, mình cho riết mòn tham được công đức, mình trở thành thánh. Ông thánh không có tham, mà đã là tham không phải thánh. Ông thánh không có giận, miễn giận không phải thánh. Ông thánh không có ganh tị, nếu ganh tị không phải thánh. Quý vị thấy không? Ông thánh á thì là không có phiền não, mà đã phiền não thì không gọi là thánh. Phiền não có căn bản phiền não thì tùy phiền não. Căn bản phiền não nói nôm na là tham sân si mạn nghi ác kiến là căn bản phiền não. Tùy phiền não là phú não tật sang kiêu cuồng xiểm hại, được Đức Phật Thiến Kinh A Tỳ Đàm, Thiến Cung Trời đao lợi đó. Tức là những thói hư tật xấu mà nằm ẩn tàng trong tâm mình, có cái liên quan tới kiếp trước, có cái đối cảnh sanh tâm. Căn bản phiền não và tùy phiền não chúng ta phiền như vậy. Thì nếu chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, chúng ta nhẫn nhục, chúng ta niệm Phật để chuyển hóa cái tâm này, làm mòn bớt tâm này, hoặc là chúng ta chuyển hóa hoàn toàn tâm này luôn, thì đó được gọi là công đức. Còn những cái phước báo là gì? Là chúng ta làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh trong bốn loài: thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quả sanh. Trong cái phước báo này có phước báo thế gian và phước báo đi đến xuất thế gian. Phước báo thế gian là ăn mặc ở nghỉ bệnh tật ở phía bên ngoài của xác thân này là phước báo thế gian, mà mình làm lợi ích cho chúng sanh để hướng chúng sanh đi đến giải phóng tâm, tiến bộ tâm, biết được Phật pháp và tu hành, đó là hướng tới phước báo của xuất thế gian. Do đó phước báo công đức sẽ giúp cho chúng ta thành tựu viên mãn đạo quả Bồ đề trong tương lai. Nếu trong thời xa Phật, trong thời mạt pháp mà chúng ta không thành tựu được phước báo công đức nào hết thì người này khó lòng mà tu tập lắm. Để chỉ thẳng tâm người kiến tánh thành Phật như thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì khó lắm. Quý vị rất khó, giống như là chúng ta mà nấu cát mà thành cơm vậy đó. Do đó chúng ta phải tạo lập phước báo công đức của tự thân mình. Phước báo thứ nhất là hiến chùa, hiến đất để xây dựng tùng lâm, xây dựng chùa. Hiến chùa là sao? Tại nó chùa đó trước đó rồi, nhưng mà không do giáo hội quản lý mà cho cá nhân tư gia quản lý. Tại vì ông bà ta tạo lập thì người ta có quyền về mặt dân sự á, thì người ta có quyền là sở hữu. Do đó mình mới gọi là hiến chùa, là đó, có chùa sẵn hiến chùa, có đất hiến đất để thành lập chùa, đạo tràng, thành lập ngôi tùng lâm, ngôi tự viện để chi? Niệm Phật đường, để người ta tu tập, chứ không phải thành lập đó để thờ Phật chứ thôi, là không phải. Chùa nơi tăng chúng ở, nơi thờ Phật, nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, là chùa là cầu nối cho tất cả những mảnh đời đau khổ đi đến đó, có thể giúp vật chất, có thể là giúp về tinh thần, vân vân, để trị liệu về mặt tâm linh và làm một phần là đỡ đau khổ vật chất như bố thí đâu nè, cho người ta đó, và phóng sanh được cho các loài thủy tộc vân vân. Như vậy thì công đức thứ nhất là công đức lớn lắm, đâu có gì, là hiến đất, hiến chùa cho là giáo hội để chúng ta sinh hoạt văn hóa tâm linh, tu tập để trở thành bậc thánh trong tương lai, là công đức thứ nhất. Công đức thứ hai là công đức sáng lập chùa, có nghĩa là người tổ đầu tiên để sáng lập nơi tùng lâm, nơi tự viện đó, là công đức thứ hai. Công đức thứ ba là người trùng tu và bảo tồn chùa. Thời bảo tồn là cô Mười nè, dịp thị Mười bảo tồn nè, Rồi giờ trùng tu là thượng tọa của chúng ta là ra công đức, là trùng tu có nghĩa là người sáng lập ra để trùng tu. Nếu mà sau này hàng trăm năm sau, trong cái lịch sử của chùa chúng ta, thì thầy Thích Minh Tiến là tổ khai sáng của chùa Bửu Liên chúng ta, còn thượng tọa Thích Huệ Thành là nhị tổ, tức là tổ thứ nhì, tức là sau này người ta sẽ sắp xếp các cái vị tổ mà kế thừa đó là tổ thứ nhì. Thì cái công đức trùng tu, quý vị biết là chùa chúng ta hoang sơ hết, kể như không còn gì hết rồi, giống như là chúng ta đã làm mới lại hoàn toàn, nên công đức này cực kỳ lớn. Nghe không quý vị? Nếu ai trùng tu được ngôi tự viện, ngôi chùa chiền thế này thì phước báo công đức lớn. Tại sao? Trong kinh Đức Phật dạy, kinh Tâm Địa Quán, trong tất cả các phước điền chỉ có cúng dường tam bảo, cúng dường trai tăng, tạo dựng các đạo tràng là những công đức lớn nhất trong tất cả công đức cúng dường. Còn trong kinh là phước báo sai biệt của trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, trong phẩm phước báo sai biệt Đức Phật cũng dạy nếu cúng dường cho bậc giác ngộ chừng nào thì phước báo công đức lớn chừng đấy. Ở trong đó có ví dụ, ví dụ cúng dường cho vị Phật phước báo lớn hơn vị Bồ Tát, một vị Bồ Tát lớn hơn vị A La Hán, vị A La Hán lớn hơn vị Tỳ Kheo, vị Tỳ Kheo lớn hơn vị Sa Di, vị Sa Di lớn hơn vị Ngũ Giới, vân vân. Như vậy thì dựa vào giới phẩm, dựa vào sự chứng đắc của một cái người tu và phước báo công đức đem lại khác nhau, đó là công đức phước báo sai biệt. Nên phước báo thứ ba là phước báo trùng tu và bảo tồn các cái nơi thờ tự Phật, nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, nơi tu hành của các chư tăng, nơi tùng lâm tự viện tịnh thất, nơi ở nơi nào mà có chùa chiền quý vị đừng để hoang phế. Nếu chúng ta không có nhang khói, chúng ta không sinh hoạt đạo tràng theo đường lối của giáo hội của chúng ta, thì chúng ta cũng nên là cúng dường lại cho quý thầy quý cô có khả năng tiếp quản nơi đó để tu tập mở rộng đạo tràng, thì phước báo công đức ta đời đời hưởng không bao giờ hết. Ta tu, người ta tu hoài chứ cái chùa ai bán được sao, đúng không? Cái chùa đã là chùa rồi ai dám bán, đã tu rồi ai dám bán chùa, không? Rồi đã tu rồi ai dám sử dụng sai chùa đâu mà sợ, ông thầy chết ông cũng đâu đem theo đâu mà sợ. Nên quý vị có đất hay là có chùa mà đã hình thành mà gia đình đó, nên hiến cho giáo hội để hoạt động tốt, để chi? Để ông bà mình cũng nhờ cái phước báo công đức đó mà giảng sanh, để chúng ta nhờ phước báo công đức đó mà tu tập để thành tựu đạo quả ở trong tương lai. Và cái công đức và phước báo thứ tư là ủng hộ xây dựng chùa chiền các đạo tràng này, phước báo này của Phật tử nè, lớn Phật tử thì sáng lập rồi duy trì thì Phật tử mình ít, quý thầy nhiều, phải không? Còn công đức mà ủng hộ xây dựng kiến thiết đạo tràng này là vai trò Phật tử mình nè, quý vị biết không? Người ta mà hồi xưa đời đời nhà Trần lớn mạnh là do đâu? Là do tất cả toàn dân chúng ta là của Phật giáo đó. Quý vị biết đời Lý Trần ba lần dân tộc ta đại phá quân Mông Nguyên, mà dân tộc mình có chút xíu so với các cái nước lân cận như là Trung Hoa vậy đó, thì mình có chút xíu nhưng mà mình ba lần đại phá quân Mông Nguyên, Mông Cổ thành Cát Tư Hãn á, gì gió ngựa đi đến đâu người ta sợ đến đó, mà tới nước Việt Nam mình đó thì dân tộc mình cũng đề kháng được. Như vậy thì là ủng hộ các đạo tràng, như vậy thì nhờ vào góp sức của toàn dân tộc trong 1010 đến 1435 thời Lý Trần, trải qua 425 năm liền đất nước ta vững bền, đó là nhờ tinh thần Phật giáo của quốc giáo. Và công đức thứ năm là ủng hộ đạo tràng, tức là mình xây dựng đạo tràng, lập ra đạo tràng như là ban hộ niệm vân vân, rồi ta ủng hộ đạo tràng là ta đi vào ban hộ niệm, ta đi đến chùa tu, hoặc ủng hộ đạo tràng mình là những một trong người tu tập ở đó. Như vậy còn cái thứ sáu là kiến thiết lập đạo tràng. Lập đạo tràng tức là mình tổ chức, không phải là người ta có chùa người ta tu không, mà ta lập đạo tràng như là tu tập ngày an lạc, tu 3 ngày, tu 7 ngày Phật thất, rồi là tu tháng 3, tháng 7, tháng 10, tu tháng 11, tu cuối năm, vân vân, tạo dựng đạo tràng. Ở chùa chúng ta có hai cái đạo tràng, rồi đạo tràng Liên Hoa và đạo tràng Hương Sen, đó là cũng là ban hộ niệm giúp cho những người bệnh tật, những người trước khi mất là họ an tâm hơn, khi họ tu tập và nhắc nhở họ tu hành, vai trò ban hộ niệm rất là to lớn. Và công đức thứ 7 là công đức cuối cùng, công đức lớn nhất, đó là công đức tu tập để duy trì mạng mạch và bảo tồn Phật pháp, là công đức tu tập. Chứ không phải chúng ta mới cúng chùa không, không phải chúng ta tham gia đạo tràng hộ niệm không mà về nhà không có chút tu nào. Nên về nhà quý vị phải có tu tập, nên phải có bàn thờ Phật để gieo duyên lành với Phật pháp, phải có lại Phật, phải có cúng Phật, phải có quy y Tam Bảo, phải có cái thời khóa tu tập như là phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa. Đức Phật nói gieo duyên lành Phật pháp thì tương lai sẽ được thành Phật. Trong đó công đức thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, trang nghiêm đạo tràng, tán thán chư Phật, niệm Phật là 6 công đức đó thì sẽ được thành tựu viên mãn Phật pháp trong tương lai, phẩm thọ ký, phẩm thứ 6 trong kinh Pháp Hoa. Và Đức Phật cũng có hứa trong kinh A Di Đà phần chót, và Đức Phật hứa trong phẩm thứ 6 kinh Vô Lượng Thọ, nếu người nào phát tâm niệm Phật cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì được Đức Phật tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mình muốn niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thì phải nhờ phước báo công đức làm trang nghiêm tâm mình để tâm đi đến giác ngộ, để tâm mình đến có phước báo để an lạc tâm mình mới đi đến cái cảnh giới của tâm không tán loạn được. Nên vừa qua không có thời gian, chúng ta không thể giới thiệu đầy đủ hết cho quý vị tất cả các phước báo công đức. Như vậy thì sẽ lặp lại cho quý vị: thứ nhất là công đức hiến chùa, hiến đất để tạo dựng chùa; thứ hai là công đức trùng tu và bảo tồn; thứ ba là công đức sáng lập các đạo tràng; thứ tư là ủng hộ xây dựng; thứ năm là ủng hộ đạo tràng; thứ sáu là công đức tu tập; thứ bảy là công đức mà khai sơn tạo tự, tức là tất cả 7 công đức mà nếu bất kỳ người cư sĩ và người xuất gia nào nếu có thành tựu trong 7 công đức đó, hoặc là 1, 2, 3, hoặc là cả 7 công đức, thì phước báo công đức đó rất là viên mãn, sẽ hỗ trợ trên bước đường tu tập chúng ta rất là lớn, nhất là vào thời xa Phật. Mà nếu không có phước báo công đức này thì chúng ta không thể thành tựu đạo quả Bồ Đề ở trong một kiếp này. Nếu muốn trong một kiếp Tây Phương hồi hướng thì chúng ta phải có những phước báo công đức lớn này. Tôi có gặp cái cô đó ở Tây Ninh mà mình không biết sao, hay cô học lại thôi, cổ là cổ chết đi sống lại, mà cổ nói là cổ sanh từ cõi trời đi xuống. Cái cổ mới hỏi qua Bồ Tát, cái này không có trong kinh nha, mình kể câu chuyện ngoài đời cổ kể lại thôi, còn có không có thì phải gặp cổ hỏi. Cái trước khi xuống thế gian này, cổ là cổ không muốn ở thế gian lâu, cổ muốn về cõi trời. Cổ mới hỏi Đức Quan Âm làm như thế nào con có thể về cõi trời nhanh nhất. Đức Quan Âm nói là trong thời kỳ xa Phật mạt pháp này chỉ có tạo dựng chùa, lập đạo tràng, ủng hộ đạo tràng và tu tập ở trong đạo tràng đó là phước báo công đức lớn nhất, thì cái người đó được về trời dễ dàng. Tại vì cõi trời dục sắc vô sắc, nhờ phước báo công đức nhiều lắm về cõi trời. Còn về Tây Phương Cực Lạc thì còn phải chú tâm, có tính nguyện hạnh rồi phước báo công đức đó. Như vậy là thầy MC đã nhắc hết giờ, nên ta cũng kết thúc đạo tràng ở đây. Và chúc cho toàn thể quý vị Phật tử ở đạo tràng chùa Bửu Liên luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, hướng tới đạo quả vô thượng Bồ Đề trong tương lai. Mà bây giờ là những nấc thang đầu tiên chúng ta gieo với Phật pháp. Và xin chúc toàn thể chư tôn thiền đức, tăng ni, pháp thể khinh an, chúng sanh dễ độ, luôn luôn là bậc mô phạm, là tàn kê, là bóng mát che chở cho hàng Phật tử chúng con trên bước đường tu nhân học Phật và thành tựu đạo quả Bồ Đề ở trong tương lai. Xin chúc toàn thể sức khỏe an lạc, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nhớ quý vị, bữa nay cái lễ mà đặt đá xây dựng nè, chúng ta có đóng góp ít nhiều gì đó để tạo phước báo công đức bền lâu. Phước đức ấy vẫn còn muôn thở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. A Di Đà Phật.